Trong Hoàng Tuyền Địa Họa có thiên địa linh vật sao? Tại hạ vì sao chưa bao giờ nghe qua việc này chứ? Hàn Lập nghĩ lại, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Đương nhiên là có, nhưng lại là ngàn năm vạn năm mới dựng dụng ra mà thành linh vật. Không biết Hàn thí chủ có hay không đã từng nghe qua Hoàng Lương Mộng Thạch. Thiên Thiện Tăng Nhân bình tĩnh nói. Hoàng Lương Mộng Thạch ư? Có phải là loại này là cực phẩm tài liệu chuyên dùng để bày ra đại hình ảo trận? Không sai, chính là tài liệu này. Lần này bọn ta cũng không phải muốn kiếm Hoàng Lương Mộng Thạch bình thường, mà phải là loại đã sinh ra linh trí Hoàng Lương Thạch Linh. Thạch Linh này chẳng những chỉ có thể xuất hiện trong Hoàng Lương Mộng Thạch, hơn nữa điều kiện sinh ra rất chi hà khắc, so với một ít nội danh thiên địa sinh linh tuyệt không kém bao nhiêu. Cho nên người biết linh vật này đích xác không nhiều, mà thạch linh nơi này là do mấy vạn năm trước một vị tiền bối của bản tộc vô ý phát hiện. Nhưng đáng tiếc là vị tiền bối này vẫn chưa có cơ hội bắt được, ngược lại còn làm cho thạch linh chấn kinh, sau đó không bao giờ trồi lên khỏi Hoàng Tuyền Địa Họa nữa. Mà loài Hoàng Tuyền Địa Họa này chỉ sợ chính là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Nhưng tưởng là thôi, nhưng lúc này là có vị đại năng tu sĩ ở thánh đạo vẫn luôn theo dõi. Vì vậy mà bói ra được ở khoảng thời gian này chính là ngày Hoàng Lương Thạch Linh đổ kiếp. Nó không có khả năng cứ ẩn sâu mãi bên trong Địa Họa mà không ra. Lần này chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt lấy Thạch Linh. Thiên Thiện Tàng Nhân tường tận giải thích nói. Thì ra là như vậy. Ta nói trước kia chưa bao giờ nghe tới. Hoàng Lương Thạch Linh này thế nhưng lại ẩn thân ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Địa Họa mấy vạn năm. Bất quá chính là một cái thạch linh. Cho dù mở ra linh trí, có thể cũng không có đại thần thông. Ngay cả nhị vị đạo hữu mà không có nắm chắc bắt được sao? Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình, nhưng lại hơi nghi hoặc hỏi. Hàn huynh có điều không biết, Hoàng Lương Thạch Linh này cùng với thạch linh bình thường khác nhau rất lớn. Trừ bỏ thần thông linh thạch bình thường, còn có năng lực phong thích ra ảo thuật. Hơn nữa thạch linh phong thích ảo thuật này cơ hồ phát ra ngay lập tức. Chỉ cần cùng nó chống lại, bất tri bất giác liền rơi vào trong ảo thuật mà không tự biết. Lúc trước vị tiền bối bản tộc phát hiện cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại của tộc chúng ta. Kết quả sau khi chống lại thạch linh này chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị ảo thuật này gây cho mệt mỏi, nhiều năm mới may mắn có thể thoát khốn. Hơn nữa trở về còn bị bệnh một hồi, nghe nói tổn thất không ít nguyên khí. Lúc này phải đem thạch linh kia bắt sống, không thể thương tổn đến tánh mạng. Cho nên dù ta và Thiên Thiện Đại Sư chuyên vị như vậy mà chuẩn bị một ít thủ đoạn, vẫn không có khả năng mười thành nắm chắc đắc thủ. Hắc Vũ Thượng Nhân ở một bên giải thích hai câu. Ảo thuật ư? Nếu như thạch linh thiên phú thần thông đến bậc này, xác thực nói như vậy đều không phải là chuyện nhỏ. Trách không được như vị đạo hữu thần trọng như vậy. À, đúng rồi, nếu như thánh đạo thỉnh hai vị đến về bắt Hoàng Lương Thạch Linh, hai vị đạo hữu tất cũng biết nguyên do trong đó ra sao? Hàn Lập gật gật đầu, lại truyền vấn một câu. Chuyện này khi lão phu xuất phát có nghe nói qua một ít. Hình như tinh thạch trong cơ thể thạch linh là vật trọng yếu để nhân tộc chúng ta đối phó với ma kiếp, nhưng cách dùng như thế nào là do Mạc đại nhân ở thánh đạo tự mình làm chủ. Cụ thể ra sao, lão phu cũng không có rõ lắm. Lão già không chút chần chờ, dứt khoát cực kỳ mà trả lời. Mạc tiền bối giao cho chuyện này ư? Hàn Lập biến sắc, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu như không phải như vậy, hai người ta ở trong nhân tộc coi như cũng hơi có chút danh khí cùng địa vị, lại như thế nào lại hướng tới chỗ khô cằn này mà chạy tới chứ? Lão già nở một nụ cười. Nếu như việc này quan hệ đến đại cục của nhân tộc, chuyện này là chuyện nghĩa không thể chối từ, Hàn Mộ tự nhiên ra sức chức lực. Vì vậy đạo hữu có chỗ gì cần giúp cứ việc phân phó. Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lát, thần sắc nghiêm nghị nói. Ta cũng biết Hàn huynh tuyệt không thể ngồi yên mà không để ý tới. Kỳ thật lúc này chụp bộ linh vật cũng không cần đạo hữu làm gì quá phức tạp. Chỉ cần tới lúc đó có thể lập tức phối hợp phụ trợ hai người chúng ta. Vạn nhất hai người chúng ta có chỗ sơ hở, mong rằng Hàn huynh đúng lúc cùng lấy linh vật, ngăn không cho nó lại chạy về trong địa họa. Thiện Thiện Tăng Nhân